lấy ra 8 mảnh vỡ, đơn giản kể lại câu chuyện về Linh Khê. Huyền Không đạo trưởng vỗ tay tán thưởng, đệ tử của ta thật giỏi, thân là phàm nhân mà sánh ngang với thần minh. Hắc Vô Thường nhìn hai người, im lặng không nói. Thôi Ngọc thở dài, khẽ lẩm bẩm, thì ra là vậy, chẳng trách ngài ấy vất vả ngàn năm, vô số lần bước vào luân hồi. Lâm Khê nhẹ ho một tiếng, tóm lại chỉ có một câu, chúng ta phải nhanh chóng tìm được lực lượng trí thuần mà Linh Khê để lại. Huyền Không đạo trưởng lập tức mở rộng trí tưởng tượng, chẳng lẽ là người? Hắc Vô Thường phản bác, trí thuần nghĩa là không tình không nghĩa, phàm nhân có thất tình lục dục, không thể nào đạt đến trí thuần. Ta nghĩ đó là vật. Lâm Khê trầm ngâm giây lát, người hoặc vật đều quá bình thường, với sự thông minh của Linh Khê, nàng sẽ không để nó đơn giản như vậy. Huyền Không đạo trưởng gật gù, có lý, hôm nay ta hao tổn quá nhiều tế bào não, ăn đã rồi nghĩ tiếp. Hắc Vô Thường bĩu môi, ông chỉ biết ăn, kiếp trước chắc là lợn nhỉ. Huyền Không đạo trưởng trừng mắt, người mới là lợn, kiếp trước ta là tể tướng đấy. Đệ tử, đi không? Lâm Khê vỗ vỗ bụng, cảm giác hơi đói. Không vội, ăn trước đã. Huyền Không đạo trưởng hào hứng dẫn đường, nhiệt tình giới thiệu. Đồ ăn ngon ở địa phủ đều do ta sáng tạo, đệ tử thử xem, đảm bảo hài lòng. Để vi sư kể cho nghe. Rầm rầm, dòng sông Vong Xuyên sôi sục dữ dội, nước sông bỏng rát tràn lên bờ, các con quỷ xung quanh nháo nhác bỏ chạy. Bị nước Vong Xuyên chạm phải sẽ cụt tay cụt chân, quên tình quên nghĩa. Chạy mau, Thôi Ngọc cau mày. Không hay rồi, lệ quỷ bị giam ở tầng 18 địa ngục đã thoát ra. Đế Kinh, 3 giờ chiều, cả thành phố chìm trong một màn sương xám, mặt trời bị mây đen che phủ, ánh sáng không thể xuyên qua tầng mây, bầu không khí đè nặng và ngột ngạt. Đột nhiên, 7 ngôi sao sáng chói xuất hiện ở chân trời, như 7 mặt trời khổng lồ, nhuộm cả mặt đất thành một màu đỏ rực. Cục quản lý đặc biệt xuất quân toàn bộ, tiến hành điều tra dị tượng. Khương Viện Viện ngẩng đầu, nói, lần đầu tiên tôi thấy một hiện tượng kỳ lạ như thế này. 7 mặt trời xuất hiện là có ý gì đây? Bạch Tu Viễn đùa cợt, có nghĩa là chúng ta sắp bị rút nước, đợi đến kỷ nguyên tiếp theo rồi hồi sinh. Khương Viện Viện giơ khuỷu tay, đờ, ơ, m vào n, g, ự, c anh ta. Đến lúc này rồi mà còn đùa được, cẩn thận đội trưởng phạt anh chạy vòng. Bạch Tu Viễn cười ngượng, xin lỗi đội trưởng, tôi chỉ muốn khuấy động không khí một chút. Vân Ngạn nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn 7 ngôi sao trên bầu trời, trong đầu không ngừng phác thảo cách sắp xếp của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta phân tích, cách sắp xếp của những ngôi sao này trông rất quen. Trận pháp, đúng không? Khương Viện Viện hưởng ứng. Anh Tu Viễn, anh nhìn kỹ xem. Tôi mù tịt về phong thủy, là truyền nhân của Thiên Tinh Phái. Bạch Tu Viễn từng gặp đủ loại đại trận phong thủy. Vừa nhìn qua, anh ta đã nhận ra, đây là thất tinh trận, nhưng có chút bất thường. Nghe nói thất tinh trận có thể kéo dài tuổi thọ. Năm xưa Gia Cát Lượng từng thắp thất tinh đăng, nếu trong 7 ngày mà đèn chính không tắt, ông ấy có thể kéo dài tuổi thọ. Tiếc rằng Ngụy Diên vô tình chạm vào đèn chính, khiến đèn tắt, người cũng mất. Khương Viện Viện xoa cằm, nghe anh giải thích, thất tinh trận là thứ tốt, nhưng sao tôi cứ thấy 7 ngôi sao này âm u lạnh lẽo, giống như ánh mắt của rắn độc vậy. Cách chương.